Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480 không có có kết quả. 4. Long Vượng Trang Thuyền đánh cá thu hồi lưới đánh cá chật vật mà đi. Ngao Mộc Đông một đoàn người đầu đầy sương mù. Hải Điếu Đỉnh một lần nữa ra tốc. Ngao Mộc Đông chủ động hỏi. Long đầu, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Không phải là chấp pháp tất nghiêm sao? Ngươi đây cũng là van xin hộ mặt. Ngao Mộc Dương lựa chọn lông mi nói. Ta tự có sắp xếp. Hải Điếu Đỉnh quay đầu đi về phía nam phương chạy tới. Tại gặp được qua 3-4 con thuyền. Một chiếc bạch sắc hiện đại lưới kéo thuyền đánh cá xuất hiện ở trên mặt biển. Thấy được chiếc thuyền này, một đoàn người tất cả đều tới tinh thần. Không cần đi nhìn thuyền hiệu cũng biết, đây là Vương Gia Thôn thuyền đánh cá. Là Vương Gia Thôn trên biển vớt chiến đấu hạng nhất, danh tự rất để cho Long đầu thôn người tức giận. Tàn sát thổ Long hiệu, Long Vương Gia là Hải Dương Đại Boss. Đội thuyền đặt tên nếu như cùng Long có quan hệ, tất nhiên là cung kính có thêm. Vương Gia Thôn người mạo hiểm đắc tội Long Vương Gia nguy hiểm cho trong thôn thuyền lên như vậy. Danh tự, chân thấy bọn họ cùng Long đầu thôn mâu thuẫn nhiều bao nhiêu. Tàn sát thổ Long hiệu vừa đặt tên xuống nước biết được. Long Vượng Trang cũng từng đối với danh tự này rất có oán niệm. Long Đức Thủy tổ chức người trong thôn đi tìm Vương Hữu Vệ phiền toái kia mà. Kết quả bị Vương Gia Thôn cho thu thập một bữa. Từ kia, Long Đức Thủy biết Vương Hữu Vệ nhân mạch cùng thủ đoạn. Cũng lại không có dám đắc tội hắn, mà là biến thành hắn tiểu đệ. Thẳng đến hắn gần nhất lại bị Ngao Mộc Dương cho thu thập một bữa. Lúc này mới cùng Vương Hữu Vệ đi không phải là gần như vậy. Thấy được chiếc thuyền này, Ngao Mộc Dương liền lập tức thông qua bộ đàm thông báo xung quanh chấp pháp thuyền. Tàn sát thổ Long hiệu trọng tải đại, công năng đầy đủ hết. Loại thuyền này đối với Hải Dương bầy cá đả kích là chí mạng. Cũng là nhiều lần phong biển thời kỳ biển cảnh nhóm trọng điểm lùng bắt trộm bộ thuyền. Biết được tàn sát thổ Long hiệu bị bắt đến. Gần nhất một chiếc biển cảnh chấp pháp thuyền lập tức chạy đến. Thậm chí Mang Tông vui mừng cũng bị kinh động. Hắn tọa giá cũng ở theo gió vượt sóng mà đến. Vương Hữu Vệ chỗ chấp pháp thuyền đồng dạng chạy tới. Mấy con thuyền vây quanh tàn sát thổ Long hiệu. Đem chiếc này thuyền đánh cá cứng rắn ngăn ở trên biển. Ngao Mộc Dương dẫn nhân thượng chấp pháp thuyền. Thấy được Vương Hữu Vệ Ngao Mộc Đông nhả nhổ nước miếng nói. Hắc hắc, lão Vương, lần trước Vu Oan Thôn chúng ta thuyền đánh cá trộm cá liền ngươi nhảy hăng hái. Này sẽ ngươi như thế nào không nhảy? Vương Hữu Vệ sắc mặt khó coi, nhưng coi như bình tĩnh. Ai Vu Oan các ngươi? Ta một bà niên kỷ không thể so với thôn các ngươi dài cái năm cũ nhè. Đã sớm nhảy bất động. Vẫn là các ngươi nhảy đi. Biển cảnh chiến sĩ lên thuyền. Chấp pháp đội người đi theo ở phía sau. Vương Gia Thôn là An Chu huyện ít ỏi đại thôn. Vương Hữu Vệ tại thôn cán bộ trong cũng là danh nhân. Bình thường mọi người đối với hắn khách khí. Kỳ thật trong thâm tâm đều muốn nhìn hắn chê cười. Đương nhiên, quan hệ này tồn tại ở tất cả thôn cán bộ giữa. Tất cả mọi người ôm tử đạo hào hữu bất tử bần đạo ý nghĩ. Hận bất chấp mọi thứ thôn càng loạn càng tốt. Liền chính mình thôn ổn định phát triển kiếm nhiều tiền. Sau khi lên thuyền, Vương Đống Lương ở phía trên. Hắn nhìn thấy Vương Hữu Vệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cha, như thế nào nhiều người như vậy thượng chúng ta thuyền? Tiên phong đi đến ngư nghiệp. Ván. Cục một người họ Trúc phó cục trưởng mặt âm trầm nói. Không cần giả bộ hồ đồ. Các ngươi thuyền đánh cá đêm hôm khuya khoát tới trên biển làm gì? Cũng không thể tới thổi gió biển a. Vương Đống Lương đương nhiên nói. Đương nhiên không phải là tới thổi gió biển. Một bằng hữu của ta mua một đám thiết bị. Có máy làm đá gì? Ta có thuyền đánh cá. Liền giúp hắn mang cái vận chuyển. Người này. Vương Hữu Vệ đi lên đổ ập xuống cho hắn một đấm. dùng nghiêm khắc thanh âm nói, tiểu tử ngươi cái gì thái độ? Biết đây là ai không? Đây là thị chúng ta. Ván, cục trúc cục trường, ngươi thật dễ nói chuyện. Thuyền này chuyện gì xảy ra? Vương Đống Lương ủy khuất nói, không có chuyện gì xảy ra, chính là ta giúp đỡ bằng hữu vận ít đồ. Vương Hữu Vệ không nể mặt nói, vận cái gì, ta như thế nào không biết chuyện này. Tháng trước ngọn nguồn ta đã nói, hai tháng này cầm thuyền làm bảo dưỡng, không cho phép tới trên biển trộm cá. Ngươi làm cái gì vậy? Ngao Mộc Dương ôm hai tay thờ ơ lạnh nhạt, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vương Đống Lương càng ủy khuất, nói, cha ta không có trộm cá, ta chính là giúp đỡ bằng hữu vận ít đồ. Họ Trúc phó cục trưởng khoát tay một cái nói, đi đừng nói, cầm buồng nhỏ trên tàu mở ra đi xuống xem một chút. Từng cái một buồng nhỏ trên tàu mở ra, bao gồm làm lạnh băng khoang thuyền. Kết quả bên trong cũng không có ngư hà giải các loại hải sản phẩm. Đại đa số buồng nhỏ trên tàu rất làm, dù cho có buồng nhỏ trên tàu có nước đọng, có thể cũng không có mùi cá. Vừa nhìn liền biết không có trang qua hải sản. Mặt khác có một cái trong khoang thuyền xác thực thả có làm lạnh cơ cùng máy làm đá. Tổng cộng là hai bộ máy móc. Ngao Mộc Dương đưa tay đi sờ sờ. Một máy móc có chút nóng lên. Mở ra tấm tre bên trong có khối băng. Thấy vậy Vương Đống Lương đưa hắn đẩy ra. Bất mãn nói, này là bằng hữu ta đồ vật. Người đụng cái gì đụng? Đụng người xấu cho bồi thường sao? Cùng bức thường nổi sao? Nghe hắn nói năng lỗ mãng, Ngao Mộc Đông hỏa khí trực tiếp đi lên. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn đưa hắn đẩy đi. Hắn tính sai, trên thuyền này xác thực không có trộm bộ hải sản. Hơn nữa nhìn buồng nhỏ trên tàu cùng trong thuyền lưới đánh cá bộ dáng sắp tới đều không có vớt qua hải thủy sản. Kiểm tra biển cảnh cùng thôn cán bộ nhóm cũng minh bạch điểm này. Mấy cái quan hệ cùng Vương Hữu Vệ không sai thôn bí thư chi bộ trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Nhào nhào chúc mừng Vương Hữu Vệ tránh được một kiếp. Vương Hữu Vệ thì sắc mặt như cũ khó coi. Hắn chất vấn Vương Đống Lương nói, người vận như vậy mấy cái máy móc như thế nào vận dụng lớn như vậy thuyền? Người cho cái gì bằng hữu làm việc? Vương Đống Lương hàm hồ nói, không có gì, chính là bằng hữu bình thường. Đừng cho ta giày vò khốn khổ, đến cùng cái gì bằng hữu? Vương Hữu Vệ biểu hiện càng ngày càng hỏa đại. Vương Đống Lương sợ hãi rụt rè nhìn xem hắn nói, bằng hữu bình thường, nữ, ta đang theo đuổi nàng, cho nên nàng muốn tìm người vận máy móc, ta liền mở ra ta thôn thuyền đánh cá đi giúp nàng một bà. Một cái thôn bí thư chi bộ cười nói, hành lão Vương, đòn rông đây là cho bạn gái xung xoe nha. Đúng, chính là tiểu tử mở ra thuyền tốt đi châu bò. Không nhiều lắm sự tình, ngược lại là chuyện tốt. Nói không chính xác lúc nào ngươi muốn ôm tôn tử. Vương Hữu Vệ biểu tình hơi hòa hoãn. Hắn chỉ vào Vương Đống Lương nói, cầm thuyền lập tức mở cho ta trở về. Máy móc tìm thuyền nhỏ cấp nhân đưa đi. Hiện tại phong biển, thuyền đánh cá không cho phép nhập biển không biết sao. Họ Trúc phó cục trưởng dẫn nhân đem thuyền lục soát một lần, cũng không tìm được về trộm bộ dấu vết để lại, chứng minh chiếc thuyền này thanh bạch. Như vậy hắn đi lên khuyên bảo Vương Hữu Vệ nói, tính toán, cầm thuyền lái trở về a. Tiểu tử buổi tối thành thật thật ở nhà ngủ, ngươi mở thuyền đánh cá rời bến làm gì? Vương Đống Lương cười mỉa nói, vốn cho rằng có thể tại bằng hữu của ta ra ngủ một giấc nha. Thôn cán bộ phần lớn là người thô, kệch, nghe ra hắn ý ở ngoài lời, nhất thời ồn ào cười to. Họ Trúc phó cục trưởng cũng cười, hắn vỗ vỗ Vương Hữu Vệ bả vai nói, Vương bí thư chi bộ, ngươi đây là sắp làm ra ra a. Cười cười nói giữa, mọi người nhao nhao rời đi tàn sát thổ long hiệu, thuyền đánh cá chạy nhanh hướng Vương gia thôn bến tàu, thân ảnh chậm rãi tiêu thất tại trong màn đêm. Ngao Mộc Đông một đoàn người rất là uể oải. Móa, còn tưởng rằng có thể bắt của bọn hắn nha. Đông ca ngươi không phải nói vương gia thôn thuyền đánh cá khẳng định rời bến trộm cá sao? Tin tức này có sai à? Ngao Mộc Đông lúng túng nói. Bọn họ khẳng định có thuyền trộm bộ à? Bằng không bọn họ sạp hàng thượng những cái kia mới lạ tôm cá nơi nào đến? Nhìn xem thuyền đánh cá tiêu thất phương hướng, Ngao Mộc Dương trao mày. Hắn cảm thấy hôm nay sự tình rất khác thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.